Chương 85, Sơn Mạch 9. Liền xem như có thể tìm tới lạc lạc dạng này chủng loại sao, bất quá chỉ là một cái chủng loại kỳ quái đồ vật, có cái gì tốt hiếm lạ. Lâu Viêm trong lòng có chút S-U-M-O-N, không biết vì sao, trọng dạ câu nói mới vừa rồi kia để cho hắn có chút buồn bực. 10 cái lâu nguyệt quốc cũng thường không đủ một cái nó đến cùng là cái gì, không tiếp tục để ý tới Lâu Viêm. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, chúng ta đi thôi. Bắc Minh Dạ gật đầu, mang theo Trọng Nguyệt cùng một chỗ hướng về bên trong dãy núi đi đến, mà Lâu Viêm bốn người phảng phất không có phát giác đến Trọng Nguyệt không vui một dạng. Trên đường đi đều đi theo Trọng Nguyệt bọn họ nguy hiểm nheo mắt lại, Trọng Nguyệt cái mũi đang hút hút, liền ngửi đến một cô rất kỳ quái vị đạo không thối, cũng tốt ngửi không thấy địa phương nào đi 10 cấp linh thú, Tử Vân báo. Lạc Lạc mở miệng nói ra, 10 cấp Trọng Nguyệt cười cười, có biện pháp đem nó dẫn tới sao có. Lạc Lạc khẳng định nhẹ gật đầu, bất quá đem nó dẫn qua đến sau đó ta muốn tự mình động thủ. Đối phương là 10 cấp linh thú, Bắc Minh Phong bọn họ đối phó sẽ rất tốn thời gian, còn không bằng nó tự mình ra tay tới cũng nhanh, cứ như vậy cũng có thể trấn nhiếp một lần Lâu Viêm mấy người mấy tên khốn kiếp kia. Nếu như không phải Trọng Nguyệt không cho, nó đã sớm một hơi nuốt bọn họ nhíu nhíu mày lại. Trọng Nguyệt lấy linh thức hỏi, Lạc Lạc, các ngươi ăn thịt người? Lạc Lạc trầm mặc 3 giây, hưu khí vô lực, ngươi gặp qua cái gì thú không ăn thịt người? Nhân loại đối với chúng ta mà nói giống như là đồng dạng gia súc, đối với các ngươi mà nói là đồ ăn, nếu là đồ ăn, vì sao không ăn tốt ta? Trọng Nguyệt có chút im lặng, nàng đều nhanh quên, bất kể là linh thú, thần thú, ma thú, có thế có một chút sẽ không cải biến, đó chính là bọn họ bản chất vẫn là thú. Trong khi nói chuyện, Lạc Lạc liền cái kia Tử Vân báo dẫn đi qua Bắc Minh Dạ sớm liền phát hiện Tử Vân báo tới gần, bất quá cũng không có nói ra, đột nhiên trông thấy một cái 10 cấp linh thú xuất hiện, đám người vẫn rất lo lắng cái. Nay Tử Vân báo cùng cái kia lục anh xà không giống nhau, chẳng những lực công kích cường hãn, còn có một đôi cánh, có thể phi hành, bởi vì cái này nguyên nhân, để cho Tử Vân báo thực lực lần nữa tăng lên một tầng đại ca, là 10 cấp linh thú. Lâu Như có chút hưng phấn, chúng ta nếu như có thể thuần phục nó liền tốt. Khế ước một cái 10 cấp linh thú, nói ra đều rất có mặt mũi nhớ nhi. Lâu Viêm nhíu nhíu mày lại, có chút khó khăn nói ra, cái này Tử Vân báo đẳng cấp quá cao, chúng ta không phải là đối thủ, cũng không cần trêu chọc nó tương đối tốt. Lâu Viêm không phải người ngu, nơi này người mạnh nhất là Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Dạ đều không nói gì, nơi đó đến phiên bọn họ nói chuyện. Bọn họ lựa chọn đi theo Bắc Minh Dạ cũng là bởi vì cùng ở bên cạnh hắn có thể tránh một chút không tất yếu nguy hiểm. Lần này đến, bọn họ mục tiêu là ngàn năm ngọc huyết chi, cũng không phải là linh thú, không cần thiết lãng phí thể lực. Lâu Như không cam tâm, Tử Vân báo chẳng những đẳng cấp cao, còn có thể phi hành, thật vất vả gặp được một cái lợi hại như vậy linh thú, nàng làm sao có thể cứ như thế mà buông tha. Nghĩ nghĩ, Lâu Như đáng thương đi tới Bắc Minh Dạ bên người. Dạ ca ca, ngươi là nơi này thực lực lợi hại nhất, có thể giúp ta thuần phục cái kia Tử Vân báo sao? Trọng Nguyệt đưa tay vướt vướt mi tâm, không nói trước cái kia Tử Vân báo là Lạc Lạc khóa chặt đồ ăn, lại lấy mà nói, Bắc Minh Dạ lại không phải người ngu, sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng đi giúp nàng thuần phục Tử Vân báo. Lâu Như đại nào rốt cuộc là cái gì kết cấu a, nàng đều muốn mở ra nàng đại nào nghiên cứu một chút.